lão bà kết hôn sao? Chương 41, chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Ôn Ninh khẽ run lên, hai tay vô thức bám lấy vai Cố Chỉ Khê, hai người cứ như vậy ôm nhau, nhiệt độ cơ thể nóng như lửa đốt từ khi cha mẹ qua đời. Nàng không có nhà, một mình làm mọi việc, nàng đã quen kiên cường một mình, ôn nhu đột ngột này khiến nàng không thích ứng được. Nhưng tận đáy lòng có một thứ cảm xúc ngo ngoe dục dịch, chọc nàng ngứa, chọc nàng sôi trào. Trong miệng như nước chanh, chua chua sủi bọt, dư vị có chút ngọt. Mưa tiến vào, khóe mắt Ôn Ninh có chút ướt át, sợ mình không nhịn được, vội vàng chớp mắt hai lần, hơi hơi ngửa cổ nói. Đừng dùng trò này nữa. Vòng tay quanh eo càng siết chặt hơn. Cố Chỉ Khê vùi mặt vào cổ nàng, nhắm mắt lại, khóe môi lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra Ninh Ninh thật sự đã quên. Ngày 20 tháng 9 không chỉ là Trung Thu mà còn là sinh nhật của cô. Cô rất hy vọng Ôn Ninh có thể ở bên cạnh mình, nhưng cô không muốn đưa ra yêu cầu rõ ràng, vì có thể sẽ khiến Ôn Ninh khó xử, hoặc là sẽ bị trực tiếp từ chối. Theo một nghĩa nào đó, cô không có gia đình nguyên sinh, chỉ có Ôn Ninh là người thân duy nhất. Ôm đủ chưa? Ôn Ninh nhỏ giọng nói. Tôi muốn đi tắm. Chưa? Cố Chỉ Khê thu hồi suy nghĩ, áp má vào tai nàng. Để tôi ôm một lát. 5 phút, 10 phút, Cố Chỉ Khê có kè mặc cả. Ôn Ninh thỏa hiệp. 6 phút, không nhiều. Được, Cố Chỉ Khê khoanh tay, dụi chóp mũi vào tóc nàng, cảm giác mềm mượt mềm mại rất dễ chịu, có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu thoang thoảng. Ôn Ninh nhìn chằm chằm đồng hồ bắt đầu đếm. 3 phút trôi qua, Ninh Ninh, Cố Chỉ Khê đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng. Tôi muốn hôn em, không được, Cố Chỉ Khê vô cùng thất vọng, cúi đầu như hài tử không được ăn kẹo. Trong lòng Ôn Ninh động dung, người này thường lén hôn nàng. Ban ngày nhân cơ hội chiếm tiện nghi, ban đêm bò lên giường ôm ôm ấp ấp, có khi nào đứng đắn xin phép. Hiện tại cô đột nhiên làm ra bộ dáng như vậy, giống như bị ủy khuất, làm cho nàng không chịu nổi. Nghĩ nghĩ, nàng đổi lời nói. Chỉ có thể, mặt, Cố Chỉ Khê ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh, gấp không chờ nổi mà ôm mặt Ôn Ninh, thật sâu hôn một cái. Đi tắm đi, nói xong buông nàng ra. Ôn Ninh lập tức đỏ mặt, chạy trối chết. Sau khi tắm xong, Ôn Ninh nhìn thấy Cố Chỉ Khê đứng trước gương soi toàn thân, đã thay xong quần áo. Kiểu dáng thông thường, màu sắc nhu hòa, bóng dáng tinh tế. Muốn đi ra ngoài sao? Nàng đi lên phía trước hỏi. Cố Chỉ Khê nhìn nàng qua gương, ừ một tiếng. Đi đâu thế? Có việc, không nói thì thôi. Ôn Ninh mắng thầm, trong gương, nàng khẽ nhíu mày, môi mím thành một đường thẳng. Cố Chỉ Khê đột nhiên cười lên, xoay người nhéo nhéo mặt nàng. Đi ăn cơm với bằng hữu, nói chút chuyện, em ở nhà ngoan. Ngữ khí như hống hài tử. Bằng hữu nào, Khâu Diệt thế sao? Không phải, chỉ còn có bằng hữu khác sao? Cố Chỉ Khê lộ ra vẻ khó xử, do dự nói. Bằng hữu làm ăn, Ôn Ninh ý thức được mình hỏi quá nhiều, ngậm miệng lại, giây tiếp theo không nhịn được hỏi. Mấy giờ về, sẽ không quá 10 giờ. Muộn như vậy, Cố Chỉ Khê lập tức đổi lời. Trước 9 giờ. Ôn Ninh không nói nữa, xoay người ngồi ở trên sofa lau tóc, sau khi Cố Chỉ Khê rời đi một lúc, nàng mới phản ứng lại. Mấy giờ về liên quan gì tới nàng? 7 năm qua, đều chỉ xem Cố Chỉ Khê đã chết. Về hay không không quan trọng, Cố Cẩn Nhan sống trong một khu đất tư nhân ở phía nam của thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gần biển, nhưng có núi và sông, yên tĩnh giữa ồn ào, có 4 tòa nhà lớn nhỏ liền kề nhau. Cố Chỉ Khê tới đây là lần thứ hai, cô cũng không quen nên chỉ vào nhà dưới sự hướng dẫn của người hầu. Bằng hữu mà cô gặp là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của cô. Đại sảnh đèn sáng trưng, không có một bóng người, trên lầu còn có tiếng trẻ con chơi đùa trong trẻo. Cố Chỉ Khê ngẩng đầu nhìn, người hầu bên cạnh lập tức giải thích. Chủ tịch mỗi ngày trở về, đều sẽ chơi cùng tiểu thư và thiếu gia một lúc, hiện tại ở trên lầu 3. Bất quá, ngài ấy biết ngài đến. Cho nên tôi sẽ trực tiếp đưa ngài qua đó. Người hầu là người mới nên không biết ân oán giữa con cái Cố gia, chỉ biết cô là em gái của Cố Cẩn Nhan, lời nói cung kính lễ phép. Đây là nơi ở riêng của Cố Cẩn Nhan, cách xa nhà chính của Cố gia, không có chướng khí mù mịt kia. Mà những người hầu trong nhà chính đều là nhân tinh, mỗi đôi mắt đều là danh lợi. Cố Chỉ Khê suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. Hai người đi thang máy lên. Toàn bộ tầng 3 đã được cải tạo thành công viên vui chơi dành cho trẻ em, bán ngoài trời, có cầu trượt bơm hơi, lâu đài xích đu và phòng trò chơi VR. Trên tường có các họa tiết nhân vật hoạt hình được phun sơn, tràn ngập niềm vui trẻ thơ mơ mộng. Cố Cẩn Nhan đang chơi trò bắn súng với hai đứa trẻ. Cô bé và cậu bé mặc đồng phục ngụy trang, mang theo súng trường giả, chạy tới chạy lui giữa các chướng ngại vật được thiết lập đặc biệt, bê ắn ra một loạt ánh sáng. Cố Cẩn Nhan đáp lại bằng cách ngã xuống đất, giả vờ chết, một lúc lại ngồi lại. Cố Chỉ Khê lặng lẽ nhìn họ. Khoảng 5-6 năm trước, Cố Cẩn Nhan đã tiến hành phẫu thuật ống nghiệm, cẩn thận lựa chọn những gen chất lượng tốt nhất, sinh ra một cặp song sinh, cả hai đều họ Cố. Thời điểm đó cô đang ở Anh, có lẽ vì được làm mẹ, Đại Tỷ lạnh nhạt khi còn nhỏ giống như đã thay đổi tính tình. Người giúp việc bước lên trước báo cáo, ánh mắt Cố Cẩn Nhan quét qua, dừng ở trên người Cố Chỉ Khê mấy giây, nụ cười cũng không có biến mất, cô đứng dậy đi tới, vẫy vẫy hai đứa nhỏ. Miko, dâu, lại đây. Bọn nhỏ cầm súng chạy đến. Đây là A-di, Cố Cẩn Nhan cười nói. Hai đứa nhỏ tò mò nhìn Cố Chỉ Khê, ngoan ngoãn gọi. A-di, Cố Chỉ Khê nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cô không biết hống trẻ con, chỉ biết hống Ôn Ninh. Được, chúng ta cùng A-di đi ăn cơm. Cố Cẩn Nhan xoa xoa đầu hai đứa nhỏ, biết không thân, cho nên cũng không có ý định để bọn nhỏ tiếp tục giao lưu. Cố Chỉ Khê nhẹ nhàng thở ra, người hầu đi phía trước cùng hai đứa nhỏ, bọn nhỏ thường xuyên quay đầu nhìn Cố Chỉ Khê. Nhà ăn nằm trong một tòa nhà khác, được chia thành nhiều phòng với các chức năng khác nhau. Bởi vì hai người lớn muốn nói chuyện, Cố Chỉ Khê để người hầu đưa bọn nhỏ đến nhà ăn dành cho trẻ em, một mình đưa Cố Chỉ Khê đến sảnh bàn tròn. Món ăn đã được dọn ra, đó là hương vị thanh đạm mà Cố Chỉ Khê thích. Uống rượu không? Không, Cố Chỉ Khê gật đầu, ngồi xuống. Gắp đồ ăn cho cô. Có vẻ như không vội vàng bắt tay vào công việc. Cố Chỉ Khê không nói gì, bình tĩnh ăn cơm, gắp cái gì thì ăn cái đó. Khác với trước kia, lần này cô chủ động liên lạc với Cố Cẩn Nhan, vốn dĩ cô muốn nói chuyện trong văn phòng, nhưng đối phương lại hẹn cô đến nhà ăn cơm. Cô có việc cầu người, cho nên chỉ có thể thỏa hiệp. Cả hai ăn đều chậm, ánh mắt của Cố Cẩn Nhan luôn hướng về Cố Chỉ Khê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước chừng nửa giờ sau, cô mới đặt đũa xuống, chậm rãi cầm khăn ướt lau miệng và tay. Em có thể chủ động tới tìm tôi thật cao hứng. Cần tôi làm gì sao? Khúc dạo đầu cũng đủ dài, đến đoạn rồi thì không cần nói nhảm, cô mỉm cười nhìn tỷ tỷ của mình. Cố Chỉ Khê cũng nói thẳng, tìm người, nói xem, cô vẫy tay về phía cửa, người hầu mang rượu vang đi tới, rót vào một ly nhỏ. Cố Chỉ Khê mơ hồ nói những gì đã xảy ra trong công ty gần đây. Không khí tạo thành một lớp màng giống như bề mặt của súp kem. Cố Cẩn Nhan lắc nhẹ cái ly, chậm rãi nhấp một ngụm. Chỉ cần ông ta không nhận tội, vớt lên cũng không thành vấn đề. Nhưng hậu quả có thể là, người sau lưng báo thù càng thảm hơn. Không khác nhau, hừm, nếu lần này đối phương thành công, họ sẽ chịu ủng hộ. Lần sau nữa, họ sẽ ngày càng càn rỡ, cho đến khi loại bỏ tất cả những người mà tôi có thể dựa vào. Cố Chỉ Khê nhẹ nhàng nói. Chỉ có thể tìm ra chính xác người đó là ai không? Cố Chỉ Khê lắc đầu, nói. Đừng đánh giá thấp bản lĩnh của Vương Lệ Nhã. Hiện tại chúng ta thống nhất mặt trận. Cố Chỉ Khê cau mày nói. Tôi không đồng ý, vậy em chủ động liên lạc với tôi làm gì? Cố Cẩn Nhan bình tĩnh nhìn cô. Trầm mặc giống như dự kiến. Cố Cẩn Nhan lại cầm đũa lên, gắp một miếng sashimi cá ngừ vây xanh, chấm vào nước sốt wasabi, đưa lên miệng cô. Nếm thử xem. Cố Chỉ Khê không thích đồ ăn sống nên chán ghét quay mặt đi. Cố Cẩn Nhan cười, thu đũa lại, đưa cá vào miệng. Chậm rãi nhai, không sao, tôi sẽ không ép buộc em, chuyện này tôi có thể giúp em, nhưng... Em sẽ báo đáp tôi thế nào đây? Cô lại đặt đũa xuống, nhướng mày. Trái tim của Cố Chỉ Khê trùng xuống, cuộn tròn ngón tay. Qua một lát, cô thấp giọng hỏi. Chị muốn cái gì? Em có thể cho tôi cái gì? Không biết, người này có tất cả mọi thứ. Thứ sáu tuần sau là Trung Thu, ánh mắt Cố Cẩn Nhan thâm thúy, bên môi mang theo nụ cười vui đùa. Em tới chỗ của tôi đi, tỉ muội chúng ta vui vẻ coi như em đã báo đáp tôi, thế nào? Cố Chỉ Khê lập tức từ chối. Không, đừng lo, A Nhiên sẽ không tới. Nhắc đến tên của nhị tỷ, Cố Chỉ Khê theo bản năng cảm thấy sợ hãi, trong lòng có bóng đen bao phủ, ngón tay có quắp nắm thành quyền, trong mắt tràn đầy băng giá. Sau một lúc lâu, cô nhượng bộ nói. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Khi Tết Trung Thu đến gần, nhiệt độ giảm nhẹ. Thứ tư, Ôn Ninh nhận được tin nhắn điều chỉnh lịch trình, sau khi kiểm tra thì phát hiện nhiệm vụ mấy ngày Tết Trung Thu đã bị thay thế. Dùng ngón chân cũng biết là ai đứng sau làm ra. Mặc dù nàng có chút bất lực, cảm thấy người này thực sự cố chấp, nhưng trái tim nàng vẫn là ấm áp. Có người quan tâm nàng, có người sủng nịch nàng, cảm giác này thật dễ nghiện, khiến nàng lo lắng sau này mình sẽ tham luyến. Một khi rơi vào, liền không thể thoát ra được. Trung Thu có nắng, Ôn Ninh dậy lúc 7:30, hôm nay nàng định đưa biểu muội biểu đệ về quê, trên đường cao tốc phải về sớm, nàng vội vàng tắm rửa thu dọn, vừa đi xuống lầu thì nghe thấy động tĩnh từ nhà bếp. Nàng theo âm thanh, bước tới, máy hút khói rít lên, Cố Chỉ Khê đang đứng trước bếp nấu ăn, mái tóc dài tùy ý vén ra sau, mặc bộ đồ ngủ và dép lê đi trong nhà, trông cô có chút giống một người vợ. Chị đang nấu gì vậy? Ôn Ninh đứng bên cạnh cô, Cố Chỉ Khê giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng, khóe miệng nở nụ cười ôn nhu. Mì ống, bữa sáng hôm nay, nhưng tôi sắp đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ninh rất thích ăn mì ý, thoạt nhìn có chút thèm ăn, nhưng hôm nay dậy muộn, thời gian cũng không còn nhiều, chỉ sợ không có thời gian ăn. Sắp xong rồi, Cố Chỉ Khê lo lắng nói. Ăn sáng xong lại đi, nếu không bụng đói lái xe sẽ tuột huyết áp. Nói xong, chờ đợi mà nhìn nàng. Hôm nay Ninh Ninh về quê, một mình cô ở lại đây, cơm trưa cơm tối cũng phải một mình ăn, nhưng ít nhất vẫn còn thời gian ăn sáng, Ninh Ninh có thể ở cùng cô một thời gian. Ôn Ninh nhìn chằm chằm mì ống trong nồi nói. Được, vậy lát nữa đi. Nàng thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của Cố Chỉ Khê, xoay người lấy điện thoại ra ngoài gọi điện thoại cho biểu muội, chỉ hoãn nửa giờ xuất phát. Ánh mắt Cố Chỉ Khê âm trầm, nhưng rốt cuộc vẫn là vui vẻ. Thời gian ăn sáng ngắn ngủi, trôi qua nhanh chóng. Cố Chỉ Khê không động đến hai ngụm mì, nhìn Ôn Ninh chăm chú ăn, giống như muốn đóng băng nàng vào giờ phút này, kéo nàng ra khỏi thời gian. Ôn Ninh ăn xong, lau miệng, tự giác bưng bát đi rửa. Để đó đi, Cố Chỉ Khê kéo tay nàng. Lát nữa tôi rửa. Ôn Ninh giật mình, nhìn đồng hồ, gật đầu nói. Tôi đi trước, đi đường cẩn thận. Cố Chỉ Khê bất đắc dĩ nhìn nàng, còn có một câu ở trong miệng chưa nói ra. Tới nơi gửi tin nhắn cho tôi. Ôn Ninh cầm ba lô trên sofa, không quay đầu lại nói. Được, rồi đi đến cửa sổ giày. Đột nhiên, nàng khựng lại, như nhớ ra cái gì, nàng xoay người lại. Nàng đụng phải một ánh mắt sâu thẳm, chỉ, trái tim nàng đập mạnh, môi mấp máy. Chị thật sự không muốn về nhà sao? Cố Chỉ Khê mỉm cười, lắc đầu. Ôn Ninh mím môi không nói gì. Khi đến sân, nàng nhìn lại một lần nữa mới lên xe. Cố Chỉ Khê đứng bên cạnh tấm rèm, nhìn chiếc ô tô màu trắng biến mất ở khúc cua. Xe chạy trên con đường rộng rãi, Ôn Ninh tùy ý mở nhạc bài. Lốc Xoáy, nghe xong trong lòng có chút bồn chồn, sau đó chuyển sang bài. Tôi Khi Đó, một bài hát cũ từ 8 năm trước, giai điệu rất nhẹ nhàng. Đầu tiên nàng đến khu phố nơi tiểu cô sống để đón biểu muội biểu đệ, sau đó ba người họ ra khỏi thành phố, đi đường cao tốc đến quận lỵ ở thành phố bên cạnh. Dượng vẫn đang hồi phục, di chuyển không tiện, tiểu cô muốn ở lại chăm sóc, ba người chỉ có thể về thăm ông bà ngoại, tối nay sẽ ở lại quê ngoại. Khoảng 10 giờ, đến quận lỵ, vào làng, Ôn Ninh hiếm khi chủ động gửi tin nhắn cho Cố Chỉ Khê. Tôi đến rồi, bên kia liền phản hồi. Được, ngôi nhà ở quê đã được xây lại cách đây 10 năm, bây giờ trông hơi cũ, biểu muội biểu đệ đã quen ở các thành phố lớn nên không thích về quê, nghĩ ở đây quê mùa, nhưng sống vài ngày cũng không sao. Ông ngoại nằm ở trên giường, trên đài phát ra kinh kịch, bà ngoại ngồi ở cửa phòng sâu chuỗi ớt khô. Thấy cháu đến, lão nhân gia tự nhiên rất vui, đặc biệt là Ôn Ninh. Ai u, tiểu Ninh lại gầy đi rồi. Bà ngoại dùng hai bàn tay khô như vỏ cây sờ lên mặt, trong miệng lẩm bẩm. Ôn Ninh nói chuyện phiếm với bà, giúp bà xiên ớt khô, biểu muội biểu đệ tự giác đi dọn dẹp, ông nội tắt đài nằm xuống nghe họ nói chuyện. Đơn giản nhưng ấm áp, trước kia, khi nàng đến thăm cũng chính là tương giác nói chuyện với người già, giúp dọn dẹp nhà cửa, nấu một bữa ăn, gia đình ngồi ăn cùng nhau. Kể từ khi sóng gió qua đi, gia đình ít có được giây phút vui vẻ. Buổi trưa, Ôn Ninh đi nấu ăn, nhờ biểu muội biểu đệ hỗ trợ. Biểu đệ bất đắc dĩ nói. Ai, phòng bếp không phải là lãnh địa của nữ nhân sao? Em vào làm gì? Từ Minh Hiên, em nói bậy cái gì đó? Nói nữa chị liền ném em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu muội nhặt một củ cà rốt, chỉ vào hắn. Lêu lêu lêu, Ôn Ninh nghe không thoải mái, nhưng cũng không so đó với biểu đệ, liền ngăn biểu muội lại, nói. quên đi, hai tỷ muội bận rộn trong bếp. Đúng rồi, biểu tỷ, chị có hỏi giúp em chuyện tuyển dụng chưa? Thế nào? Hai mắt Từ An Diệu sáng lên. Ôn Ninh cúi đầu cắt khoai tây, nói. Lãnh đạo nói tạm thời không thiếu người, nhưng nếu em muốn đi, chị có thể sắp xếp cho em phỏng vấn riêng, dù sao cũng không có nhiều người nữa. Cô gái nhỏ mở miệng. Một mình phỏng vấn hẳn là sẽ rất nghiêm khắc đi. Có nhiều người nhìn chằm chằm em như vậy. Chị không rõ lắm, hoặc em đợi đến năm sau, hoặc thử một hãng hàng không khác xem. Em không đi, không có biểu tỷ sẽ bị khi dễ. Ôn Ninh giờ khóc giờ cười. Đặt những miếng khoai tây đã thái vào đĩa rồi để sang một bên, nàng giơ tay vỗ vào trán cô gái nhỏ. Chị chỉ là tài xế, là người làm công, không thể che chở cho em. Còn tiền lương thì sao? Chị cũng hỏi hả? Không cao, ai nha, biểu tỷ, chị làm gấp chết em, dùng một lần nói xong sao? Từ An Diệu dậm chân, Ôn Ninh thở dài, sau khi qua phỏng vấn, phí 3 tháng huấn luyện là 1 vạn năm, tiếp theo là thực tập 4 tháng, lão sư sẽ đưa em đi máy bay, lương cơ bản 3 vạn 2, tiền lương theo giờ là 20 tệ. 1 tháng tính là 90 giờ, tăng thêm trợ cấp sẽ hơn 5 vạn, kém xa với tưởng tượng của em. Đứa nhỏ nghĩ rằng có thể kiếm được hơn 10 vạn mỗi tháng. 5 vạn, ở Lạc Thành sao? Chị đùa em đấy à? Từ An Diệu cảm thấy giấc mơ của mình tan thành mây khói. Ôn Ninh xua xua tay. Thực tập sinh chính là giá rẻ như vậy. Bất quá, khi em bay một mình, phí mỗi giờ sẽ tăng lên. Chính thức hẳn là 76 tệ, ngoài ra còn có các khoản trợ cấp khác. Tổng cộng sẽ vượt qua 10 vạn. Cấp càng cao, em sẽ kiếm được càng nhiều tiền, kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách bay các tuyến quốc tế. Làm cái đó mất bao lâu? Cô gái nhỏ vẻ mặt ủ rũ, có chút uể oải. Ôn Ninh không nói tiếp, để nàng ấy tự mình suy nghĩ, nếu như những suy nghĩ này không thể thoát khỏi biểu muội, vậy có nghĩa đó không phải là đam mê, thử cũng không có gì sai. Cơm nước chuẩn bị xong, Ôn Ninh đưa cho ông ngoại trước, sau đó một mình ngồi xuống. Sau khi ăn xong, nàng chủ động rửa bát và dọn dẹp nhà bếp. Người lớn nhất bao giờ cũng phải gánh vác nhiều hơn. Sau khi bà ngoại ngủ trưa, Ôn Ninh lên lầu thu dọn phòng, dọn giường, làm việc đến hơn 2 giờ chiều. Biểu muội biểu đệ đang chơi game ở tầng dưới, nàng nằm xuống giường chơi điện thoại. Nàng lướt qua phần mềm xã hội một lượt, cảm thấy có chút buồn ngủ. Cuối cùng, nàng nhấp vào diễn đàn mạng nội bộ của công ty. Trên trang nhất có một hàng bài viết hoành tráng bắt mắt. Chúc mừng sinh nhật cố tổng, ID của bài đăng là Fan Club Cố Lão Đại của Toàn Vũ Trụ. Ôn Ninh sửng sốt, sinh nhật, hôm nay, ngày 20 tháng 9. Ký ức hùa về trong não, đan xen với những điều quen thuộc trước đây. Nàng quên mất, Ôn Ninh giật mình, đột nhiên hết buồn ngủ, giống như xác chết bật khỏi giường, vội vàng thu dọn ba lô, lao xuống lầu. Biểu muội và biểu đệ đang chơi game, nàng vỗ vai vội vàng nói. Diệu Diệu, tạm thời chỉ có chuyến bay phải bay, chị về trước đây, chiều mai chị đến đón hai đứa. Nói dối, Từ An Diệu cùng em trai ngơ ngác ngẩng đầu. Hả, Ôn Ninh không kịp nói nhiều. Liền như một cơn gió bay ra ngoài. 2 giờ lái xe tốc độ cao. Khi đến Lạc Thành thì đã gần 5 giờ chiều, mặt trời đang lặn dần, bầu trời rực rỡ những tia nắng vàng đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khu đô thì có chút tắc đường, tim Ôn Ninh đập loạn xạ, như đang chạy đua với thời gian, lòng bàn tay đổ mồ hôi nắm vô lăng, nàng vội vã bước đi, cuối cùng đã đến Vịnh Thiên là 5 giờ 30. Nàng đỗ xe bên ngoài, mò mẫm tìm chìa khóa. Chọc 2-3 lần mới tra được vào ổ khóa. Mật khẩu cổng đã nhập sai 1 lần, cuối cùng cũng mở được cửa, Ôn Ninh vội vàng vào nhà, chưa kịp thay giày, liền đụng phải người kia. Ninh Ninh, Cố Chỉ Khê ngơ ngác nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sao em lại trở về? Tôi, Ôn Ninh thở hổn hển, nhưng không nói. Cách Chương.